Ngự thiên tà thần, chương 138, ngũ phẩm chi vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia, Khâm Sai Mai đại nhân đến. Rốt cục đợi đến kinh thành đến Khâm Sai. Phúc bá không dám thất lễ lập tức bẩm báo. Mở rộng cánh cửa, ta tắm rửa thay quần áo về sau liền ra ngoài. Trang Dịch Thần không chút hoang mang nói ra. Theo Trương Tú Khanh trong miệng đã biết mình phong thưởng, ngũ phẩm chi vị đã lệnh hắn tương đối hài lòng. Huống chi còn có phụ mẫu truy thưởng cùng Uyển Nhi cáo mệnh. Nhất phẩm đến ngũ phẩm quan viên thê tử mới có tư cách được xưng là cáo mệnh phu nhân. Mà thê tử phẩm cấp là theo trượng phu, cho nên Uyển Nhi phong thưởng hẳn là ngũ phẩm cáo mệnh phu nhân. Đây đối với một cái vốn đang ăn bữa nay lo bữa mai muốn bị ác bá khi dễ nữ tử tới nói. Quả thực là long trời lỡ đất chuyển biến. Khó trách hôm đó Uyển Nhi hội khẩn trương đi cách ăn mặc. Đem chính mình khuôn mặt nhỏ làm cho khủng bố như vậy. Đơn giản sau khi tắm sơ, Trang Dịch Thần thay đổi trước kia áo bào. Cùng Uyển Nhi cùng một chỗ ra ngoài tiếp trì. Văn sư Mai Đăng Phong chính cười tùm tìm tại đại sảnh cùng phúc bá nói chuyện phiếm. Không có chút nào không kiên nhẫn bộ dáng. Thánh chỉ thì bị chuyên gia giơ cao lên. Biểu lộ thành kính, gặp qua Mai đại nhân. Trang Dịch Thần tiến lên phía trước lễ, Mai Đăng Phong lập tức thân thiết đem hắn đỡ dậy nói. Không cần khách khí như vậy. Luận phẩm cấp ngươi bây giờ đã tại trên ta. Mà lại ngươi ta ở giữa không phải cần phải thân cận một chút à, Mai huynh. Trang Dịch Thần lập tức biết nghe lời phải, Mai Đăng Phong cười càng vui vẻ hơn. Người trước mặt cũng không phải phổ thông vũ tú tài, mà là nhân tộc năm nay phù du thất kiệt đứng đầu. Vì Yến quốc lập xuống đại công, trưởng công chúa thật sâu coi trọng người. Tăng thêm hắn cùng tôn thánh ngọn nguồn, Mai Đăng Phong cái này binh gia văn sư nhìn hắn quả thực liền như là nhà mình huynh đệ một dạng. Thật tốt, trước tiếp chỉ đi, Mai Đăng Phong nói ra tiếp chỉ hai chữ. Sắc mặt lập tức biến đến nghiêm nghị. Trang Dịch Thần tiếp chỉ. Hắn tiếp nhận màu vàng sáng thánh chỉ. Cao giọng đọc, Trang Dịch Thần khom mình hành lễ tiếp chỉ. Còn lại người đều quỳ xuống. Thánh chỉ phong thưởng cách thức đều là liên miên bất tận. Trọng điểm là đem Trang Dịch Thần quan vị tăng lên tới ngũ phẩm chi vị. Truy phong Trang Dịch Thần phụ mẫu vì tứ phẩm chi vị. Uyển Nhi vì ngũ phẩm phu nhân cáo mệnh. Ban thưởng hai huyện chi địa. Cũng ban cho hoàng kim vạn lượng. Phủ đệ một tòa. Những thứ này đầy đủ người bình thường 10 đời đều hưởng dụng không hết tài phú. Liên tục không ngừng theo Mai Đăng Phong trong miệng đi ra. Uyển Nhi nhất thời liền vui đến phát khóc. Lệ rơi đầy mặt. Riêng là đang nghe chính mình có ngũ phẩm phu nhân cáo mệnh thời điểm. Càng là thân thể mềm mại run rẩy, cảm giác được vô cùng hạnh phúc. Chính mình cuối cùng không có nhờ và không phải người. Đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Công công bà, các người trông thấy à? Trang lang rốt cục thành tài không chịu thua kém. Trang ra cửa nhà làm vinh dự. Nàng ở trong lòng yên lặng kêu gào. Chỉ là Trang Dịch Thần cũng là bị Trang gia trục xuất môn tường. Hiện tại Trang gia gia chủ cần phải vạn phần hối hận đi. Nàng thân thế thê lương. Căn bản không biết mình là phương nào nhân sĩ. Phụ mẫu người nào nếu không phải Trang gia phu phụ thu lưu. Chỉ sợ sớm đã hồn về địa phủ, tuyên hết thánh chỉ, Trang Dịch Thần liền lập tức phân phó phúc bá thật tốt chiêu đãi đi theo Mai Đăng Phong đến đây tuyên chỉ tùy tùng. Mà Mai Đăng Phong thì là ra hiệu hắn đến nội thất. Mới nhẹ giọng nói, Trang Dịch Thần, ta chỗ này còn có một phong tư tin cho ngươi. Tư tin, Trang Dịch Thần ngữ khí hơi nghi hoặc một chút, Mai Đăng Phong lại là xấu hổ cười cười. Không dám nói gì, bởi vì phong thư này chủ nhân thân phận không thể coi thường. Nếu như bị ngự sử biết việc này, hắn thì phiền phức, ngươi nhìn liền biết. Mai Đăng Phong đành phải mập mờ nói ra. Có điều hắn có chút hâm mộ Trang Dịch Thần vận mệnh. có thể xuất hiện tại đế tâm, cái này cũng không dễ dàng. Tuy nhiên trưởng công chúa không phải hoàng đế, nhưng là tại Yến quốc tới nói, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Cái kia Mai huynh, chúng ta phía trước dùng chút điểm tâm đi. Trang Dịch Thần không có lập tức mở ra tin, cũng là cảm giác được Mai Đăng Phong cố kỵ. Tốt, Mai Đăng Phong gật đầu. Trong lòng thầm khen Trang Dịch Thần biết làm người, không có làm hắn mặt mở ra trưởng công chúa tư tin. Hắn đương nhiên sẽ không có phiền phức. Hai người vừa tới phòng trước, Trương Tú Khanh lại là nghe tin mà đến. Phúc bá sớm liền chuẩn bị tốt yến hội. Ba người một phen uống rượu tâm tình, mãi cho đến trăng lên ngọn liễu Mai Đăng Phong mới cáo từ rời đi. Trang Dịch Thần, Mai Đăng Phong là cái đáng giá kết giao người. Không thể không nói ngươi vận khí rất không tệ. Trương Tú Khanh cười nói một câu. Cũng thẳng đi, thân là Bắc Đô Phủ phó tướng, hắn sự tình vụ cũng là so sánh bận rộn. Có thể ra tới một lần cũng không dễ dàng. Ngũ phẩm chi vị, Trang Dịch Thần khóe miệng hiện ra mỉm cười. So với vừa vượt qua đến đây chật vật, hiện tại cuối cùng là miễn cưỡng trở thành Thần Long Đại Lục quý tộc một viên. Đây cũng là một loại tiến bộ đi. Ngũ phẩm cái này thì tương đương với phủ chủ Trần Thế Vinh phẩm cấp. Bất luận đến quốc gia nào, cho dù là hoàng triều thay đổi cũng là được thừa nhận. Chỉ là hắn không có thực quyền, chỉ là trên danh nghĩa tán quan. Thiếu gia, Phúc bá bỗng nhiên xuất hiện, hướng hắn hành lễ. Tiểu thư ở đâu? Trang Dịch Thần hỏi. Thiếu gia, cáo mệnh đã xuống, ngày sau muốn xưng là thiếu phu nhân. Phúc bá cải chính. Trang Dịch Thần sờ mũi một cái, phát hiện mình thế mà không phản bác được, đành phải hỏi lần nữa. Thiếu phu nhân đâu? Trong phòng, Phúc bá lúc này mới đáp. Ta biết. Trang Dịch Thần khoát tay chặn lại. Lại phát hiện Phúc bá thân thể bất động, tựa hồ còn nói ra suy nghĩ của mình. Cách chương.